Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phổ lỗ khắc tư hội quán. Thượng, Tứ Quốc Kim Hành, từ Tứ Đại Đế Quốc liên thủ thành lập trải rộng toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục Kim Hành, mà có thể tại Tứ Quốc Kim Hành làm ma tinh thể, cũng đều là một chút giàu có người. Dù sao vẻn vẹn làm ma tinh thể liền cần 100 kim tệ. Người bình thường có thể luyến tiếc 1 vạn kim tệ, dựa theo loại kia lớn chừng bàn tay túi tiền, khoảng chừng 100 túi. Dù cho trong gia đình giả gạo loại kia cái túi, đều có thể lắp đặt non nửa túi, chìm vô cùng, 100 kim tệ a, cứ như vậy không có. Lâm Lôi từ ân tư đặc trong học viện Tứ Quốc Kim Hành đi ra, trong lòng cảm thán, mà chính hắn trong ngực thì là nhiều một tấm ma tinh thẻ. Lâm Lôi cũng rõ ràng, chính mình còn ở tại ân tư đặc trong học viện, mà nếu như đem một đống kim tệ đặt ở trong túc xá khẳng định không an toàn. Hay là đổi thành ma tinh thẻ an toàn, phải biết. Cái này ma tinh thẻ vẻn vẹn chế tác chi phí liền không thấp. Chính là luyện kim thuật sĩ môn gần nhất mấy trăm năm mới nghiên cứu ra được. Là lợi dụng mỗi người bàn tay văn ngân khác biệt nguyên lý chế tác. Mỗi một chương ma tinh thẻ, chỉ có thể từ làm ma tinh thẻ người sử dụng. Đây cũng là vì cái gì? Làm ma tinh thẻ phí thủ tục muốn 100 kim tệ duyên cớ. Có cái này 1 vạn kim tệ. Ta tại ân tư đặc trong học viện tiền sinh hoạt dùng liền hoàn toàn đầy đủ. Hơn nữa còn có đại lượng còn thừa, cũng có thể trợ giúp một chút phụ thân rồi. Lâm Lôi trong lòng vui vẻ, Gia Lỗ ôm Lâm Lôi bả vai, huýt sáo đắc ý nhìn xem bên cạnh Lan Đức, Thụy Ân mấy người, Lan Đức 4 người bọn họ thế nhưng là đem chính mình tiền sinh hoạt đều lấy ra. Đoán chừng 4 người cũng chỉ còn lại không tới 1.000 kim tệ. Bất quá may mắn cái này năm học cũng sắp kết thúc rồi. Lôi Nặc, Kiều Trị cũng đều đàm tiếu, còn ở bên cạnh mở Lâm Lôi trò đùa. Bất quá trên thực tế, vô luận Lôi Nặc hay là Kiều Trị đều không bị quá nhiều khổ. Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, ngày mai đều cuối tháng. Phụ thân ta người ngày mai sẽ tới, đến lúc đó ta có thể an bài xe ngựa an bài hộ vệ. Chúng ta 4 người đi Thánh Đô đi dạo thế nào? Gia Lỗ đề nghị, Thánh Đô, Lôi Nặc, Kiều Trị, bao quát Lâm Lôi đều nhãn tình sáng lên. Thánh Đô, Phân Lai Thành, đó cũng không phải là đồng dạng phồn hoa. Thánh Đô, cái kia tốt. Ta từ áo bố lai ân đế quốc đuổi tới ân tư đặc học viện. Cũng liền tại Phân Lai Thành ngây ngốc 2 ngày. Rất nhiều nơi cũng không kịp đi. Lôi Nặc vội vàng nói. Kiều Trị cùng Lâm Lôi cũng gật đầu. Cái này Thánh Đô thế nhưng là có không ít chỗ a. Ngày mai ta liền mang các ngươi đi mở rộng tầm mắt. Gia Lỗ thần bí nói ra. Sáng sớm ngày thứ 2. Gia Lỗ liền lôi kéo Lâm Lôi, Lôi Nặc, Kiều Trị đi trước ăn bữa sáng, liền đi thẳng tới ân tư đặc học viện cửa chính nơi. Bắt đầu ở chỗ cửa lớn chờ đợi Gia Lỗ phụ thân đội xe. Đợi đại khái 2 giờ, đội xe còn không có xuất hiện, Chi Chi, Bối Bối cũng tại Lâm Lôi trên bờ vai kêu lên. Bối Bối cũng chờ gấp, Gia Lỗ, ngươi sáng sớm kéo chúng ta tới. Đến bây giờ đội xe còn không có xuất hiện. Lôi Nặc ở một bên bất mãn nói. Gia Lỗ thật có lỗi cười một tiếng. Ta cũng không biết a. Nên tới. Lâm Lôi thì là sờ lên Bối Bối não đài. Tới. Gia Lỗ bỗng nhiên lớn tiếng nói. Bên cạnh kém chút ngủ Lôi Nặc, Kiều Trị, Lâm Lôi đều hướng nơi xa nhìn lại. Quả thật nơi xa 4 chiếc xe ngựa cùng mấy trăm tên kỵ sĩ hộ vệ trùng trùng điệp điệp cứ như vậy. Chạy đến, tại đội ngũ trên không còn có 7, 8 cái sư thú phi hành. Cái kia mấy trăm tên kỵ sĩ bên trong, cũng có 10 mấy người cưỡi ma thú, hoặc là cưỡi khát máu thiết nghiêu, hoặc là cưỡi phong lang. Gia Lỗ nhà một chi đội xe đều thế nào khó lường. Lâm Lôi không khỏi sợ hãi than. Lôi Nặc, Kiều Trị hai người con mắt cũng tỏa ánh sáng. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này cũng ngồi tại Lâm Lôi bên cạnh. Phơi thái dương, nhìn thấy đội xe này cũng nhãn tình sáng lên. Chỉ chốc lát, bốn chiếc xe ngựa cùng mấy trăm tên kỵ sĩ đã đến cửa học viện. Học viện phương diện có ba vị ma pháp sư lập tức nghênh đón đi qua. Bốn chiếc xe ngựa phía trước nhất một cỗ đi xuống một người trung niên. Trung niên nhân này không cùng ba vị ma pháp sư nói chuyện, mà là đi trước đến Gia Lỗ bên người. Nhị thúc, ngươi thế nào đến bây giờ mới đến? Gia Lỗ bất mãn nói. Gia Lỗ tên này, nhị thúc, lập tức cười nói ra. Ha ha, chờ gấp, tốt, ngươi xe ngựa ta đã chuẩn bị xong. Cái này bốn chiếc trong xe ngựa cuối cùng một cỗ. Cuối cùng một cỗ có chút hàng hóa. Ta để bọn hắn chuyển xuống. Các ngươi liền đi Thánh Đô A. Tạp Tư, ngươi mang ba người, phụ trách bảo hộ Gia Lỗ thiếu gia. Tên này nhị thúc trực tiếp ra lệnh. Chỉ gặp nơi xa một tên đầu trọc kỵ sĩ lập tức xuống ngựa. Đi đến Gia Lỗ trước mặt cung kính nói. Tạp Tư, gặp qua Gia Lỗ thiếu gia. Lâm Lôi bên cạnh Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhãn tình sáng lên. Nói với Lâm Lôi, Lâm Lôi, ngươi người huynh đệ này Gia Lỗ cũng không bình thường a. Cái này Tạp Tư, vẻn vẹn xuống ngựa đi đường, thậm chí một ánh mắt, ta đều có thể cảm giác được. Cái này Tạp Tư thực lực muốn so ngươi Hy Nhĩ Mạn thúc thúc mạnh hơn nhiều. Là cao thủ, mà lại trên vai hắn con ưng kia. Hẳn là cấp 7 ma thú mắt xanh lôi ưng, có thể bị Đức Lâm Kha Ốc Đặc định giá cao thủ. Cái này Tạp Tư hiển nhiên không tầm thường. Lâm Lôi, đi, mau lên ngựa xe, chúng ta đi Thánh Đô. Gia Lỗ hô, Lâm Lôi đám ba người lập tức đi theo. Theo thứ tự tiến nhập cái kia một chiếc xe ngựa bên trong. Xe ngựa này bên trong không gian rất lớn. Bốn người tọa hạ đều một chút không chê chen chúc. Đồng thời Sa Phu lập tức lái chiếc xe ngựa này chiều Thánh Đều, phân lai thành, xuất phát. Mà Tạp Tư mấy người bốn vị hộ vệ kỵ sĩ thì tại xe ngựa trái phải. Trong xe ngựa trong tủ chén vẫn còn có đủ loại hoa quả, thậm chí cả bịt kín rượu ngon. Bốn huynh đệ liền trong xe ngựa vừa ăn một bên cao đàm khoát luận. Ân Nữ Học Học Viện khoảng cách phân lai thành chỉ có hơn 20 dặm. Xe ngựa chạy được đại khái nửa giờ, liền đến Thánh Đô phân lai thành. Xuống xe ngựa, Lâm Lôi bốn huynh đệ tại Tạp Tư bọn bốn người bảo vệ dưới. Du Lãm lấy phân lai thành. Ai, mọi người nói bây giờ đi đâu? Cái này phân lai thành chơi vui chỗ cũng không ít đâu. Phân lai đông thành có không ít xa xỉ tiêu phí chỗ. Còn có không ít mỹ nữ phục thị đâu. Mà phân lai thành Tây Tắc thì có không ít nghệ thuật điện đường. Ví dụ như chứ danh Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán. Gia Lỗ đối phân lai thành là phi thường quen thuộc. Mỹ nữ phục thị. Tốt, tốt, chúng ta đi phân lai đông thành. Nhân tiểu quỷ đại Lôi Nặc con mắt lập tức tỏa ánh sáng. Hiện tại hay là buổi sáng, chờ đến tối những địa phương kia mới có ý tứ. Đương nhiên, hiện tại đi đi, Gia Lỗ vừa cười vừa nói. Lâm Lôi đối những địa phương kia vẫn còn có chút mâu thuẫn. Liền nói ra, Gia Lỗ, được rồi, chúng ta một đám hài tử đi vậy coi như cái gì. Vừa rồi ngươi nói Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán. Cái này Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán. Dĩ nhiên là lấy Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư danh tự mệnh danh. Hẳn là phi thường khó lường. Chúng ta liền đi xem một chút đi. Phổ Lỗ Khắc Tư, Ngọc Lan Đại Lục từ trước tới nay thạch điêu giới đệ nhất nhân. Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư, ta cũng đã được nghe nói hắn. Nói đã từng có một kiện tác phẩm bị người lấy mấy trăm vạn kim tệ giá cao mua xuống. Món kia tác phẩm tựa như là gọi hy vọng. Mấy trăm vạn kim tệ a, lão thiên thật sự là có đủ tiền. Lôi Nặc ở bên cạnh cảm thán nói. Kiều Trị tự tin cười nói, thạch điêu giới từ tiền sử cho tới bây giờ lưu truyền thạch điêu vô số kể. trong đó xếp hạng 10 vị trí đầu thạch điêu. Bất kỳ cái gì một cái giá trị đều là trăm vạn kim tệ tính toán. Mà xếp hạng 10 vị trí đầu thạch điêu bên trong, Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư một người độc chiếm 3 kiện. Có thể tính là thạch điêu giới từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Lâm Lôi hít sâu một hơi, mấy trăm vạn kim tệ. Đây là cái dạng gì một khoản tiền lớn, nhà mình dù cho liều mạng bán đi tổ phòng, đoán chừng cũng chỉ có thể rút ra cái 10 vạn kim tệ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lâm Lôi lập tức nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.